Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894. Chương 894 thật không hổ là Đại Ma Vương. Phong Thành Hiên nghe thấy cái này tin dữ quả thực muốn khóc chết ở này trong hồ. Hắn không nghĩ đi hưởng thụ kia chỉ cọp mẹ diễm phúc a. Phong Ly thấy Phong Thành Hiên khóc không ra nước mắt, sống không bằng chết biểu tình, nhịn không được vui sướng khi người gặp họa cười cười. Phong Thần lại lập tức theo dõi hắn. Phong Ly, thông minh sắc sảo bí cảnh mở ra sắp tới. Tất cả mọi người đều là linh hoàng. Ngươi tính toán cứ như vậy dùng linh vương tu vi đi vào. Đến, ngươi đừng âm dương quái khí. Ta có tiểu thiền nhi cố ý đưa lễ vật. Thông minh sắc sảo bí cảnh trước tuyệt đối có thể bước vào linh hoàng. Phong Ly đem trên cổ treo 9 màu ma liên hạt sen xả ra. Đắc ý đối Phong Thần lắc lắc, Ngô Thanh Thiển hơi hơi nhíu mày. Phong Ly nói giống như không đúng a. Nàng mắt say lờ đờ nhập nhèm méo miệng, lôi kéo Phong Thần tay áo. Bệnh mỹ nhân, ngươi cũng có, chỉ là ta tới Phong gia sau liền tìm không đến ngươi. Đều tại ngươi chạy loạn, trên mặt nàng mang theo vài phần ủy khuất oán giận. Phong Thần thấy nàng ủy khuất tiểu bộ dáng, tâm đều phải hóa. Hôn hôn cái chán của nàng, là, đều do ta, ngoặc kép, Phong Thành Hiên cùng Phong Ly thấy hắn như vậy đột nhiên thấy vô ngữ. Có thể có điểm nguyên tắc không? Vì cái gì muốn như vậy khác nhau đối đãi? Làm ầm ĩ rõ ràng là Ngô Thanh Thiển, nàng giải cái kiêu liền không có việc gì, bọn họ lại phải bị khoác tiên hạc ra sói đuôi to tính kế. Phong Ly nhịn không được ngắm ngắm Ngô Thanh Thiển lúc này mắt say lờ đờ nhập nhèm mê ly đáng yêu. Dạng, trái tim như là bị lông chim không ngừng gãi. Hắn cảm thấy chính mình muốn điên rồi. Phong Thần tự nhiên bắt giữ tới rồi Phong Ly như là muốn trầm luân đi xuống biểu tình. Đem Ngô Thanh Thiển đầu ấn ở chính mình trong lòng ngực. Gắt gao ôm nàng, dùng tay áo che rớt những người khác ánh mắt. Nếu ngươi đối thăng cấp đến linh hoàng như vậy có tin tưởng. Quá hai ngày liền đi ra ra trong viện an tâm tu luyện đi, Phong Thần dừng một chút nói. Quá thượng lão tổ sân cũng có thể, cái gì? Ta mới không cần đi cùng kia hai cái nghiêm túc đứng đắn lão nhân trụ, Phong Ly lập tức lắc lắc đầu. Kia hai cái lão nhân nhìn đứng đắn, thực tế thích nhất chỉnh người. Hắn tới Phong gia lúc sau cùng Phong Thành Hiên đã bị chỉnh quá hai lần. Hắn nhưng không nghĩ đi qua cái loại này thủy nhóm lửa nhiệt tự ngược nhật tử. Không phải do ngươi, Phong Thần lạnh lạnh bát bồn nước lạnh, nếu không phải xem ở đối phương là hắn thân đệ đệ phân thượng. Thông minh sắc sảo bí cảnh liền sắp mở ra, vậy tuyệt đối không chỉ là đi hai cái lão gia tử sân trụ đơn giản như vậy. Phong Ly tức giận trừng mắt Phong Thần, giả tiên nhi, ngươi thật là làm tốt lắm. Ngươi cho ta chờ, hắn không nghĩ tới Phong Thành Hiên bị thằng nhãi này âm một phen. Hiện tại liên quan hắn cũng bị tính kế. Đừng nhìn Phong Thần thường xuyên hướng bên ngoài chạy. Chính là không biết vì sao. Gia tộc những cái đó lão gia hỏa chính là thích này chỉ sói đuôi to. Phong Thần nói hiện tại rất nhiều thời điểm so Phong Thành chết còn dùng được. Quả thực liền không có thiên lý. Những cái đó lão nhân đôi mắt đều mù sao. Phong Thành Hiên thấy Phong Ly thở phì phì bộ dáng, nhịn không được vui vẻ, còn hảo có người tiếp khách, hắn liền biết Phong Ly không chạy thoát được đâu, cùng hai người tính xong chướng, Phong Thần để sát vào Ngô Thanh Thiển bên tai hỏi, người làm mỹ nhân vẽ tranh, còn tặng người lễ vật, cùng vật nhỏ chướng cũng là không thể không tính, Ngô Thanh Thiển đem đầu nhỏ từ Phong Thần trong lòng ngực rời đi. Ngẩng đầu nhìn hắn chân thành vô cùng nói. Đúng vậy, ta làm mỹ nhân vẽ tiểu thúc người. Sau đó làm tiểu thúc trở về lúc sau có thể lúc nào cũng xem họa một giải nỗi khổ tương tư, đến. Nỗi kia chỉ bút vẽ ta lại không có gì dùng. Nhìn kia mỹ nhân thuận mắt liền tặng Ngô Thanh Thiển cắn cắn Phong Thần cằm. Trong miệng hàm hồ nói. Ta đối kia mỹ nhân nhưng không có hứng thú. Hắn trông như thế nào ta hiện tại đều quên mất, có ngươi như vậy mỹ nhân ở, những người khác đều nhập không được ta mắt. Phong Thành Hiên cùng Phong Ly nghe được trợn mắt há hốc mồm, được, xây thành như vậy còn biết như thế nào hống sói đuôi to niềm vui. Thật không hổ là đại ma vương. Hết chương.